Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 264, Hắc thủ hiển hiện, hai canh hợp nhất. Đại trương, rất đơn giản a, chính là ngươi còn chưa chết, có kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Tả tiểu đa cười tủm tỉm nói, ta không để cho ngươi chết, ngươi có thể bị chết rồi hả? Trò chơi này vừa vặn rất tốt chơi sao? Muốn lâu dài chơi tiếp tục sao? Năm người hô hấp đồng thời chuyển thành thô trọng, gắt gao nhìn xem Tả Tiểu Đa. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết người. Tả Tiểu Đa thân thể đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, biết đây là cái gì đó. Tả Tiểu Đa cầm trong tay bổ thiên thạch, bắt đầu phổ cập khoa học, nhìn chỉ là một khối rất phổ thông rất bình thường tảng đá nhỏ a. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi chính là, tảng đá kia, chính là năm đó trong truyền thuyết, Oa Hoàng bệ hạ bổ thiên thạch, hắn chỉ đỉnh đầu, tin tưởng các ngươi đều hẳn là có nghe nói qua, năm đó trời sập, chính là Oa Hoàng bệ hạ bổ thiên tạo hóa, khiến cho đến thanh thiên không thiếu sót, Oa Hoàng đại nhân cũng bởi vậy công đức mà thành thánh, mà tảng đá kia, chính là Oa Hoàng đại nhân để lại. Thanh thiên còn có thể bổ, huống chi chỉ là nhục thân. Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm nói, ta biết, các ngươi không tin, còn có hoài nghi, bất quá không sao, sự thật thắng hùng biện. Chúng ta có nhiều thời gian, ta sẽ để cho các ngươi đối với tảng đá kia hiệu năng. Tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp đó, chính là những người khác biểu diễn thời khắc. Sau đó, mới là năm người này ác mộng thời khắc chân chính hiện ra. Mỗi người đều bảo đảm thần trí tuyệt đối thanh tịnh, còn có thần kinh rất là cứng cỏi cái chủng loại kia. Rắn rắn chắc chắc thừa nhận một lần bị sống sờ sờ dày vò đến từ sinh ra đến chết. Lại chết mà phục sinh quá trình, mỗi một lần đều là bốn người vây xem một người thụ hình. Mỗi một lần hình phạt đều là cơ bản giống nhau, thậm chí rất phổ thông, đơn giản chính là bộ kia. Như vậy luân một lần đằng sau, Tả Tiểu Đa tiếp tục ung dung không vội bắt đầu lần thứ hai. Vòng thứ hai, mà tới được vòng thứ hai, mới thật sự là tàn khốc thể hiện thời khắc bởi vì. Vòng thứ nhất thời điểm, mấy người thân thể tất cả đều thủng trăm ngàn lỗ, thụ thương nghiêm trọng, mặc dù trải qua liệu phục, cũng chính là tinh thần đầu tương đối tốt một chút, thân thể lại nhiều thêm một chút đau xót, luôn có cực hạn. Nhưng là vòng thứ nhất chi mạt, đám người lại là hoàn toàn hoàn chỉnh chữa trị thân thể. Mà lần nữa tiếp nhận hình phạt, lại là một lần hoàn toàn mới cực đoan quá trình. Tựa như một người vừa mới kinh lịch gần chết, nản lòng thoái chí, hắn cũng không như thế nào sợ hãi cái chết, thậm chí sẽ khát vọng chết, chờ đợi tử vong đến. Xong hết mọi chuyện, triệt để giải thoát, ngay tại lúc này ngươi làm sao dày vò hắn. Đều không có cái gì cái gọi là, bởi vì hắn tự mình biết, có lẽ sau một khắc, chính mình liền không có chi giác, chỉ cần lại chống đỡ một lát, hắn liền có thể giải thoát rồi. Nhưng là, nếu như một người vừa mới đã trải qua hoàn toàn khỏe mạnh, sau đó lại bị một đường tra tấn đến chết, đây chính là hoàn toàn không giống. Hoàn toàn không giống, từ đầu đến đuôi không giống với. Chính là do lượng biến mà chất biến biến hóa tăng vọt. Quả nhiên, lần thứ hai thời điểm tiếng hét thảm, xa xa muốn so lần thứ nhất thời điểm vang dội được nhiều. Thảm liệt được nhiều, năm người gắt gao cắn răng, gắt gao nhìn xem Tả Tiểu Đa trên tay tảng đá nhỏ. Mỗi người đều đang cầu khẩn, lại hoặc là chờ đợi, khối tảng đá nhỏ kia, tranh thủ thời gian hao hết năng lượng đi. Để cho chúng ta có thể đạt được giải thoát, liền xem như bổ thiên thạch, cứ như vậy một khối nhỏ, như vậy mọc lại thịt từ xương lên tử sinh lượng tiêu hao. Hẳn là rất nhanh liền hao hết năng lượng a. Nhưng là, năm người rất thất vọng phát hiện, khối tảng đá nhỏ kia cơ hồ không có biến hóa, là thật cơ hồ không có biến hóa, liên tiếp 10 lần khởi tử hồi sinh đằng sau, như cũ cơ hồ nhìn không ra có biến nhạt dấu hiệu. Nhưng năm người kinh nghiệm cỡ nào lão đạo, con mắt càng là sắc bén, vẫn là nhìn ra tới, nhìn ra trong đó một chút khác biệt, nhưng bọn hắn tính toán ra tới kết quả là chờ hòn đá nhỏ này hoàn toàn hao hết sạch năng lượng, chính mình năm huynh đệ bọn người tối thiểu mỗi người đều phải chết đi sống đến mấy trăm lần. Mà tại đạt được cái kết luận này đằng sau, từng cái tâm lý không ngừng run rẩy, không rét mà run, mặc dù không biết cụ thể bao nhiêu lần, nhưng có một chút là khẳng định, chính mình đoán chừng là chống đỡ không đến hòn đá nhỏ này hao hết sạch năng lượng. Nhưng năm người tâm lý còn có một chút xíu may mắn tâm lý. Vật chân quý như vậy, ngươi liền bỏ được bộ dạng này toàn bộ lãng phí ở trên người chúng ta. Cho nên, chúng ta lại khẽ cắn môi, có lẽ có thể vượt đi qua đâu. Nhưng là, sau một khắc, khi bọn hắn nhìn thấy một khối khác, thể tích càng lớn, so lúc trước tảng đá nhỏ trọn vẹn phải lớn ra ngoài mười mấy lần ngũ thải thạch thời điểm xuất hiện, lại là không hẹn mà cùng hỏng mất. Vừa rồi khối tảng đá nhỏ kia, nhìn đã không có gì nhan sắc, vẫn còn có thể làm cho mình các loại năm người khởi tử hồi sinh cái mấy trăm lần. Như vậy khối này càng lớn, còn hiện ra ngũ quang thập sắc quang trạch, lại nên có cái gì bộ dáng uy năng. Thậm chí, khi lại một lần nữa có người tiếp nhận tra tấn đằng sau, Tả Tiểu Đa tại mấy mét bên ngoài, đem khối kia lớn ngũ thải thạch ném tới thời điểm, năm người triệt để hỏng mất. Bởi vì, lần này càng nhanh, khôi phục được càng nhanh, trước sau bất quá một hơi trong chớp mắt, người bị thương liền hoàn toàn khôi phục. Thế nào, ta liền nói kinh hỉ lần lượt có tới đi. Chúng ta từ từ chơi đi. Thời gian bó lớn, Tả Tiểu Đa chậm rãi đi tới, đem ngũ thải bổ thiên thạch thu vào. Lão sư, ta bị các ngươi hại chết, ta làm sao có thể tùy tiện buông tha các ngươi. Các ngươi bên kia mỗi người, ta đều muốn giết các ngươi 100 lần, 1000 lần. Nhớ kỹ, là các ngươi mỗi người. Ta sẽ từ từ giày vò các ngươi. 10 năm, 20 năm, trên 100 năm. Chỉ cần ta không muốn các ngươi chết, các ngươi liền không chết được. Ta biết các ngươi xương cốt cứng rắn, cũng biết các ngươi có thể chịu. Nhưng là, ta là thật không vội. Ngược lại muốn xem các ngươi có thể khiêng đến lúc nào. Các ngươi cái gì đều không nói cho ta, cũng không quan hệ. Bởi vì ta sớm muộn đều có thể biết. Ta còn biết, quần long đoạt mạch đang ở trước mắt. Các ngươi tính toán cuối cùng muốn xuất hiện tại trước mặt của ta. Chỉ cần ta làm ra khỏi thành đào tẩu dáng vẻ, các ngươi liền sẽ khẩn trương, liền sẽ vọng động. Các ngươi vừa căng thẳng, một vọng động, liền sẽ đến bắt ta. Cho nên, các ngươi không nói cũng chẳng sao. Ta chờ liền tốt, hôm nay chạy một lần, ngày mai lại chạy một lần. Tin tưởng ta rất nhanh có thể bắt được mấy người tiến đến. Tin tưởng các ngươi đã rất rõ ràng hai chúng ta thực lực đẳng cấp. Hôm nay đánh một trận xong, tự mình trải nghiệm qua đi các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Liền xem như hợp đạo cao thủ tới, muốn bắt chúng ta, cũng là không có khả năng. Coi như thật đánh không lại, chúng ta tối thiểu còn có thể chạy trốn được a. Cho nên, chúng ta từ từ chơi. Tiếp tục chơi, tiếp tục. Lâu dài chơi tiếp tục. Tả Tiểu Đa nói lời, từ đầu đến cuối, chậm rãi. Trên mặt một mực mang theo bình hòa mỉm cười, nhưng đối diện năm người lại là toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn biết, Tả Tiểu Đa nói lời cũng không có thổi ngưu bức, nói tới hết thảy, toàn bộ đều là lời nói thật, là hiện thực. Thật sự là hắn có cơ hội này, cũng có bản sự này, mà lại nói tới có thể toàn bộ biến thành hành động, biến thành sự thật, nói hay không? Năm người trầm mặc. Không có việc gì, thời gian có rất nhiều. Chúng ta lại luân hồi một thanh. Các ngươi ai tới trước? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha. Lại lần nữa lộ ra ngay trường kiếm. Một vòng này, tại tra tấn đến người thứ tư thời điểm, rốt cục có người chịu đựng không nổi, cho hắn một thống khoái. Ta nói, không được. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Ta nói qua một cái luân hồi, chính là một cái luân hồi. Một cái luân hồi là năm người không thiếu một cái đều tiếp nhận một lần. Ngươi bây giờ nói thật, chẳng phải là để cho ta nói không giữ lời. Nhân ngôn để tin, ăn ở vẫn là phải có tín dụng. lại coi là thật tại 5 người tiếng chửi rủa bên trong. Bắt chước làm theo người thứ 5. Sau đó mới hỏi, vừa rồi ai muốn nói đến lấy nhân ngôn để tin, ăn ở uy tín đâu? 5 người nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn nhân địa nhìn xem hắn. Lên tiếng trước biểu thị muốn nói người cắn răng nói. Ta nói, 4 người các ngươi đâu? Các ngươi còn không có ý định nói sao? 4 người như cũ trầm mặc. Chỉ có một cái nói đến không thể được. Một thì, ta không thích bộ dạng này. Thứ hai, không có cái tham khảo. Ai biết là nói thật giả. Ba thì, các ngươi thực sự quá không giống tâm đồng đức. Đến, lại luân hồi một lần. Không chút nào cho đối phương mở miệng chỗ trống. Tả tiểu đa không nói hai lời lại lần nữa bắt đầu ra tay. Ta đã nói, ta cho ngươi biết. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn ra tay? Người thứ 5 khàn giọng gầm thét. Nguyên lai các ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế a. Tả tiểu đa cười tủm tỉm. Ta chính là dự định nhiều tra tấn các ngươi mấy lần. Vì ta sư phụ báo thù rửa hận a. Chấm ngoặc kép. Tại 5 người khàn giọng tiếng mắng chửi bên trong. Lần nữa một lần luân hồi. Sau đó, hỏi lại, hiện tại có mấy người nguyện ý nói? Còn có ai còn không có ý định nói? Ta nói, ta nói, ta nói, ngoặc kép, ta nói. Chỉ có làm thủ lĩnh người áo đen bịt mặt chăm chú ngậm miệng. Một mặt thê lương, 4-1, đó chính là còn có không vui nói. Vậy liền lại đến một cái luân hồi tốt. Tả tiểu đa lạnh lùng nói. Ta nói, người áo đen thủ lĩnh ngẩng đầu. Gắt gao nhìn xem tà tiểu đa. Cho chúng ta một thống khoái. Người nói quá muộn. Chờ lần sau đi. Tà tiểu đa lần nữa bắt đầu một vòng mới luân hồi. Lần này thụ hình sau khi. Tâm cảnh triệt để phá toái 5 người ngay cả mắng chửi người xúc động cũng không có. Cũng chỉ còn lại có khàn giọng kêu thảm. Cầu xin tha thứ. Tất cả đều là van cầu ngươi giết ta đi. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Tả tiểu đa rốt cục bắt đầu tra hỏi, hoặc là nói, cho phép 5 người này bị tra hỏi. Thủ đoạn của hắn, tiếp tục đơn giản thô bạo phong cách, cũng không tách ra thẩm vấn, mà thẳng 33334 bàn tay, đem bên trong 4 người đập choáng tới, chỉ để lại một cái, nói, cái thứ nhất sau khi nói xong, sau đó đem cái thứ hai cứu tỉnh, lại đem cái thứ nhất đập choáng, nói. Sau đó cái thứ ba, bắt chước làm theo, 5 người thuyết pháp, cơ bản giống nhau, chỉ có một chút việc nhỏ không đáng kể có chỗ xuất nhập. Mặt khác hoàn toàn không có khác biệt, cho thấy 4 người đã nhận mệnh, không còn dám có tâm tư khác, chỉ muốn tận nhanh thoát khỏi ác mộng, rời xa tà tiểu đa cơn ác mộng này người chế tạo. Người ở nơi nào? Tinh hồn đại lục người. Hiện ở chức gì? Không có chức. Từng theo gia tộc chiến đội, tại Nhật Nguyệt Quan tác chiến, gì bởi vì xuất ngũ, không phải xuất ngũ, gia tộc tử đệ, mỗi 10 năm một lần thay phiên, tình huống đặc biệt, có thể tự hành xin mời. Thế nhưng là tại Nhật Nguyệt Quan tham quân nhập ngũ trong lúc đó tấn, thăng phi thiên, không phải, kinh lịch Nhật Nguyệt Quan sinh tử ma luyện sau khi, về đến gia tộc về sau. Dựa tài nguyên đắp lên tấn thăng phi thiên. Tả tiểu đa gật gật đầu. Xem như giải khai trước đó một cái nỗi băn khoăn. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này 5 cái phi thiên đỉnh phong. Cũng liền chiếm cái kinh nghiệm lão đại. Nói đến thực chiến sức chiến đấu. So với ban đầu ở Ma Linh Chi xâm ma tộc cùng mình giao thủ phi thiên đỉnh phong. Chiến lực phải yếu hơn không ít. Quy huyền đỉnh phong áp chế mấy lần. 5 lần, có thể tính được là tinh hồn thiên tài. Nhất thời chi tuyển, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thở dài. Những này tra hỏi, nhìn như vô dụng, nhưng lại đã có thể cho tả tiểu đa từ trên căn bản tướng quân mới từ thuộc hái được đi ra. Nếu như là gia tộc tử đệ thay nhau lịch luyện, tựa như phong hải một chút tiểu gia tộc làm một dạng. Gia tộc tử đệ thuộc về cưỡng chế nguồn mộ lính danh ngạch. Một cái gia tộc, bao nhiêu nam đinh. Bao nhiêu võ sĩ, dựa theo tương ứng tỷ lệ, tại Nhật Nguyệt Quan phục dịch, mà loại này cưỡng chế trưng binh phục dịch binh sĩ. Một khi đến thấp nhất niên hạn, là cho phép gia tộc này lấy nhân thủ khác, tiến hành thay phiên. Chỉ cần gia tộc này phục nghĩa vụ quân sự đầu người số từ đầu đến cuối không thua kém cái tỷ lệ này. Có con số này gia tộc nhân viên ở tiền tuyến, ngay tại quy lệ phạm trù bên trong. Đây cũng là các đại gia tộc hưởng thụ tổ tiên vinh quang nhất định phải bỏ ra đại giới. Mặc kệ những người này có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn đạp vào chiến trường một đoạn thời gian mà loại cách làm này. Cùng bốn quân bên trong quanh năm suốt tháng đóng giữ biên cương chiến sĩ tồn tại bản chất khác biệt. Mặc dù tại thời gian chiến tranh, bọn hắn cũng thuộc về nhập ngũ chiến sĩ, cần đẫm máu chém giết, bảo vệ quốc gia, nhưng là trong lòng dự tính ban đầu, tuyệt không giống nhau, mà loại này phục nghĩa vụ quân sự gia tộc tử đệ. Tuyệt đại đa số cũng sẽ không lựa chọn tại Nhật Nguyệt Quan đột phá tự thân cảnh giới. 9/9 đều là tại Nhật Nguyệt Quan lịch luyện đến mức nhất định đằng sau. Trở về gia tộc, dựa đắp lên tài nguyên cuối cùng đột phá. Cái này khiến Tả Tiểu Đa đối với đám người này càng coi thường mấy phần. Các ngươi xuất thân từ gia tộc nào? Tiết Mục áp chảo tới. Tả Tiểu Đa hỏi ra vấn đề này. Rõ ràng cảm giác được trước mặt người do dự một chút. Ngoặc kép, Vương thị gia tộc, xác định. Ta khuyên lại thận trọng suy tính một chút lại trả lời. Ta hy vọng đạt được nhất trí đáp án. Nếu như các ngươi năm người đáp án không nhất trí, liền biểu thị trong các ngươi có người nói lời nói dối. Hậu quả, các ngươi phải làm rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, xác định, vương gia, vậy các ngươi là dòng chính hay là nuôi trong nhà? Cũng hoặc là cuộc sống gia đình? Chi thứ người thân, nuôi trong nhà. Nuôi trong nhà, cái gọi là gia dưỡng tử, chính là nắm giữ đại lượng tài nguyên các đại gia tộc chỗ vơ vét một chút có võ đạo tư chất cô nhi. Anh ấu nhi, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, mà gia tộc này chỗ bồi dưỡng tử sĩ, cũng nhiều từ trong những người này sàng chọn. Mà thường thường người như vậy, mỗi một cái đều là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Dù sao không có liên hệ máu mủ còn nuôi dưỡng chính mình trưởng thành, đưa cho chính mình cả đời tiền đồ cùng bản lĩnh, làm sao có thể không có đội ơn? Mà gia tộc này chính là lợi dụng dạng này đội ơn. Phần này tâm tính, đem những người này triệt để tẩy não trở thành gia tộc tử trung. Về phần gia sinh tử, thì phải thấp hơn cấp 1. Gia sinh tử nhiều chỉ những tử sĩ này bọn họ lấy vợ sinh con sinh ra tới hài tử. Từ nhỏ đã là tại trong gia tộc này ra đời. Bình thường gia tộc quản gia, quản sự, ngoại sự, chấp sự, phòng thu chi, trưởng quỹ, vệ đội các loại, đều là từ trong những người này tuyển ra tới. Lại đằng sau chi thứ người thân, chính là mặt chữ ý nghĩa quan hệ. Nơi này liền không lắm lời. Tại Tinh Hồn Đại Lục, có một cái kỳ lạ hiện tượng. Đó chính là, thậm chí từ diệt thế trước đó, Đại Lục liền đã sớm phế trừ nô lệ cùng phong kiến gia nô chế độ. Nhưng những gia tộc này lại xảo diệu lợi dụng điểm này, chế tạo ra dạng này tử trung, mà lại loại này thừa kế pháp môn. Theo thời gian tiếp tục, càng ngày càng nhiều đại gia tộc phát hiện, người cả đời này, từ một số phương diện nói, là cần phải có tín ngưỡng, cũng là cần phải có hiệu chung mục tiêu. Từ một chút phương diện tới nói, nếu như người này không có đối tượng thần phục, không có trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu mà nói. Người như vậy, thành tựu sẽ không quá cao. Người một khi thiếu khuyết nhiệt tình, thiếu khuyết cuồng nhiệt, thiếu khuyết chuyên tâm, khó tránh khỏi liền sẽ thay đổi thất thường. Cảm thấy không còn trung thành khái niệm, hiệu chung đối với hướng, tự nhiên cũng không có nhiệt tình. Đông một búa tây một gậy truy. Cuộc đời của hắn cũng liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác đi qua. Cho nên, những gia tộc này phương pháp trái ngược, từ nhỏ quán thâu một loại tư tưởng chính là người cả đời này nhất định phải có triển vọng chi phấn đấu mục tiêu. Vì đó phấn đấu người là chủ tâm cốt chủ thượng, loại tư tưởng này. Cổ đại nói, học được văn võ nghệ, bán tại đế vương gia, mà đang bán tại đế vương gia trước đó, còn có một loại con đường chính là trải qua ai môn hạ. chính là của người đó môn sinh, mà loại quan hệ này thường thường so chung quân quan hệ còn muốn nghiêm túc, còn muốn vững chắc. Tuyệt đại đa số người cả đời cũng sẽ không phản bội, từ trước tới giờ không sẽ sinh ra phản bội chi tâm. Vì sao tướng quân xuất chiến tất có thân binh? Làm sao vị thân binh chính là tùy thời dùng tính mạng của mình đổi lấy tướng quân cơ hội sinh tồn, người chính là thân binh. Bọn hắn không có sinh mệnh của mình, cả đời chỉ vì người này mà sống. Ân, chủ đề lập tức kéo xa. Nói ngắn gọn chính là, những gia tộc này, một lần nữa tạo nên một cái phong kiến tiểu xã hội hình thức ban đầu. Ngay tại gia tộc của mình bên trong, mà loại hiệu quả này, cực kỳ tốt, xuất nhân ý biểu tốt. Người cả đời này, tại trong gen sinh mệnh, có khá nhiều tạo thành bộ phận, là ngạo khí, chí khí, nhưng là cũng có nhất định bộ phận, là nô tính. Trong đó khác biệt bất quá là nhìn phải chăng người đi làm sao đào móc, đi lợi dụng, đi khống chế, chỉ thế thôi. Mà trên thực tế, Tả Tiểu Đa có thể cậy mở đám người này miệng, cũng là nô tính một loại khác biểu hiện hình thức mà thôi. Cho đến thứ nhất mấu chốt trả lời đằng sau, cái gọi là lòng trung thành, liêm sỉ chi ý, tất cả đều trôi theo nước chảy, sẽ không còn bất kỳ giữ lại. Vương gia, chuyện nguyên nhân gây ra lại là vì sao như vậy? Tại sao muốn đối phó ta? Cái này, nguyên nhân cụ thể chúng ta thật không biết. Chúng ta cũng xa xa không phải tham dự quyết sách người. Chúng ta chỉ là nhận được chủ gia mệnh lệnh đồng thời chấp hành mà thôi. Cụ thể trong mệnh lệnh, cho lại là như thế nào? Tại quần long đoạt mạch trước đó, nhất định phải đem Tà Tiểu Đa dẫn tới Thượng Kinh. Đồng thời bảo đảm tại quần long đoạt mạch trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa sẽ không rời đi Thượng Kinh, đồng thời lại không thể tham dự quần long đoạt mạch. Mệnh lệnh này ngược lại là rất ý vị sâu xa a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Mệnh lệnh này để hắn sinh ra sờ không tới đầu não cảm giác. Còn gì nữa không? Vì mục tiêu này, có thể tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến. Tần Phương Dương cũng chỉ là một cái mồi nhử. Từ khi hắn tiến vào Thượng Kinh Tổ Long, vẫn ở vào gia tộc bọn ta giám sát phía dưới. Hắn là chúng ta có thể tư lợi dụng tốt nhất công cụ hình người. Chỉ cần chúng ta giết hắn, liền có thể đưa ngươi dẫn tới Thượng Kinh địa giới này. Chỉ cần nhìn kỹ ngươi, tùy thời đều có thể động thủ, cầm xuống ngươi, chế trụ ngươi, liền có thể làm cho nhiệm vụ vạn vô nhất thất. Này thứ nhất, thứ hai đâu? Phượng Hoàng Thành Hà Viên Nguyệt phần mộ, cũng là kế hoạch của chúng ta mục tiêu một trong. Nếu là Tần Phương Dương bên kia thất thủ, chúng ta sẽ khai thác hủy đi Hà Viên Nguyệt phần mộ. Bộc xương hoang dã động tác, người sống hoặc là còn có thể bỏ trốn. Nhưng là người chết, tổng sẽ không chính mình chuyển ổ. Chỉ cần chúng ta để lại đầu mối, người tự nhiên sẽ tự hành tìm đến Thượng Kinh. Tự chui đầu vào lưới. Chúng ta chậm đợi thời cơ liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác mình ngực một hơi đình chỉ. Trong chốc lát cảm giác, quả thực là phẫn nộ đến muốn hủy diệt thế giới tình trạng. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa từng ngụm thở dốc, nhẫn thụ lấy trong lòng phiên giang đảo hải thống khổ cùng phẫn nộ. Phải chăng còn có tay thứ ba chuẩn bị? Mặt khác hậu tuyển thủ đoạn. Có, cái thứ ba là Phượng Hoàng Thành Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân vợ chồng. Chọn lúc chém giết, lưu lại Thượng Kinh manh mối. Còn lại giống nhau Hà Viên Nguyệt bên kia đồng dạng xử trí. Thứ tư, đem Phượng Hoàng Thành cấp 2, diệt trường học. Thứ năm, đem Tả Tiểu Niệm, gian sát, vốn là còn cha mẹ của ngươi Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Cũng tại chúng ta cố định chém giết mục tiêu hàng ngũ. Hơn nữa còn là kế định bên trong lựa chọn hàng đầu. Nhưng là, cha mẹ của ngươi đột nhiên mất tích. Chúng ta không cách nào tìm tới tung tích của bọn hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, người áo đen bịt mặt lần này lời nhắn nhủ đặc biệt thống khoái. Đem tất cả âm mưu dự định, đều nhất nhất nói tới. Tả Tiểu đang nghe được sau lưng ứa ra khí lạnh. Không thể không nói, đối phương đối với mình hiểu rõ trình độ, thật đúng là thấu triệt đến cực điểm. Những chuyện này, tùy tiện sự kiện kia, chỉ cần phát sinh, chính mình là thỏa thỏa tự động đến Thượng Kinh đến, còn phải là đệ nhất thời gian, tận hết sức lực truy kích đến Thượng Kinh, làm không rõ ràng từ đầu đến cuối nguyên do, báo không được thù, không diệt được tất cả địch nhân, tuyệt sẽ không rời đi. Nếu nói như thế, há không chính là một chân bước vào đối phương dự thiết trong cạm bẫy. Những kế hoạch này, các ngươi áp dụng mấy cái rồi? Tả Tiểu Đa tâm niệm vừa động, thanh âm chuyển thành vội vàng sao động. Đệ nhất đệ nhị, người áo đen bịt mặt nói. Tần Phương Dương bị xử lý đằng sau. Thời gian ngắn không có tin tức của ngươi phản hồi. Bởi vì không xác định ngươi động tĩnh. Đã có đội thứ hai nhân thủ đi Phượng Hoàng Thành. Dự định trước phá hư Hà Viên Nguyệt phần mộ. Sau đó lưu tại Phượng Hoàng Thành chờ đợi một bước tin tức. Nhưng là chuyện bên kia tiến triển. Tạm thời không biết tiến hành đến một bước nào. Bọn hắn mới đi một ngày. Tin tức của ngươi liền xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Vương Bát Đàn, Tả Tiểu Đa đột nhiên nổi giận. Quyền cước cùng bay, đánh điên cuồng một trận phía dưới. Đem trước mặt người áo đen thân thể đánh cho nát nhừ. Cuối cùng còn có một phần thanh minh. Lần nữa dùng bổ thiên thạch đem cứu tỉnh. Sau đó lật ngược giày vò. Quyền quyền đến thịt khắc cốt. Không cần phải nhiều lời. Tả Tiểu Đa là thật giận điên lên. Dựa theo thời gian để phán đoán. Bên kia đi phá hư Hà Viên Nguyệt phần mộ hành động. Hơn phân nửa đã biến thành hành động. Chính mình thân ở Thượng Kinh. Ngoài tầm tay với. Vô luận như thế nào cũng không kịp ngăn cản. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình. Tại thời khắc này đều giận đến nổ tung. Tần Phương Dương ở kinh thành ngộ hại. Hà Viên Nguyệt phần mộ cũng tại Phượng Hoàng Thành bị phá hư. Bực này khoan tim đau đớn. Để Tả Tiểu Đa không thở nổi. Các ngươi sao có thể? Làm sao dám? Sao có thể? Làm sao dám? Làm sao dám? Còn có nửa điểm lương chi sao? Hai vị vì tinh hồn đại lục kính dâng cả đời khả kính lão sư. Các ngươi sao có thể? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.